Thần nông tiểu y tiên, chương 905, như tuyết tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tô thấy xảy ra ngoài ý muốn, nàng liền tiếp tục quan sát la bàn, chỉ thấy nàng cau mày, kêu lên, không được, như tuyết thật giống như lọt vào cực hàn đỉnh, các ngươi ngàn vạn lần không nên động, đứng tại chỗ, đối đãi với ta tìm tới phương vị, các ngươi lại theo ta cùng nhau tiến tới. Vừa nói, Tố Tố tiếp tục quan sát la bàn, tìm kiếm an toàn con đường. Thúy Lan nghe được như tuyết rơi vào cực hàn đỉnh, sợ đến không còn hình dáng, lão lệ tung hoành, nàng ngồi dưới đất ủy khuất khóc lên. Nàng biết rõ nữ nhi mình, bướng bỉnh không chịu nổi, ham chơi thành tánh, mới vừa rồi nàng cùng Tố Tố trò chuyện lúc, vẫn là như vậy, tồi tệ thái độ. Đối mặt Tố Tố lòng tốt nhắc nhở, như tuyết cũng không để ý tới, mà là tùy ý chính mình cảm giác, đi ở này rừng cây chung, đi loạn một trận. Không nghĩ tới bây giờ nhưng thật lọt vào cực hàn đỉnh. Mới vừa rồi Tố Tố nhắc tới qua cực hàn đỉnh, người như té xuống, liền không có cách nào trở ra, trong vòng 10 phút, sẽ đông thành băng người, từ đây an nghỉ ở cực hàn đỉnh. Thím, không phải sợ, người trước tỉnh táo, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lương Phi cẩn thận an ủi Thúy Lan, hắn không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, thật lòng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mới vừa rồi Lương Phi còn lo lắng, chính mình rơi vào cực hàn đỉnh, không nghĩ tới một giây kế tiếp như tuyết liền thật rớt xuống, này có thể nên làm thế nào cho phải. Mới vừa rồi Tố Tố nói qua, cực hàn đỉnh rất là kinh khủng, cho dù như tuyết té xuống, muốn đem nàng cứu đi lên, đoán chừng là so với lên trời đều khó khăn. Đại gia theo ta cùng đi, ta biết cực hàn đỉnh tại vị trí nào, cẩn thận đuổi theo ta, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhất định phải cẩn thận. Tố Tố gắt gao nhìn chăm chú vào la bàn, chỉ thấy la bàn lên cây kim chỉ một mực không ngừng lộn xộn. Lương Phi mặc dù xem không hiểu, nhưng hắn theo Tố Tố trên nét mặt có thể thấy được, sự tình thật lòng có chút khó giải quyết. Tố Tố đi ở phía trước, Lương Phi cùng Thúy Lan còn có chó con cẩn thận theo ở phía sau, nguyên bản hoạt bát chó con, hiện tại cũng là cẩn thận, cũng sẽ không chạy loạn, mà là đi theo Lương Phi sau lưng, sợ mình cũng rơi vào cực hàn đỉnh. Tố Tố, như tuyết không có sao chứ? Thúy Lan cặp mắt đỏ bừng, nàng thập phần lo lắng như tuyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà nếu tuyết vẫn không có xuất hiện, nàng liền thật luống cuống. Thúy Lan lúc này không khỏi có chút hối hận, không nên mang ham chơi như tuyết tới. Ban đầu như tuyết da thịt dị ứng, một mực lâu ngủ không tỉnh, nàng thật không hẳn là để cho nàng tỉnh lại. Bây giờ không biết như tuyết sống hay chết, hơn nữa nơi này là rừng núi hoang vắng. Như tuyết một người như rơi vào trong động đất, gặp người xấu, gặp cương thi, vậy cũng làm sao bây giờ? Thúy Lan càng nghĩ càng sợ hãi, nàng không biết tiếp theo nên làm gì, không thể làm gì khác hơn là hỏi kinh nghiệm tương đối phong phú Tố Tố. Bây giờ Thúy Lan đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào Tố Tố trên người. Tố Tố cũng không để ý tới Thúy Lan, mà là cẩn thận từng ly từng tí đi lại. Đi ước chừng có xa mười mấy mét, Tố Tố đột nhiên dừng lại. Sau đó theo trên cây kéo xuống một cây nhánh cây, gõ mặt đất. Quả nhiên nơi này là cái động đất, sâu không thấy đáy. Thúy Lan lập tức nằm trên đất, lớn tiếng hướng về phía động đất la lên. Như tuyết, ngươi nghe được sao? Như chi, ngươi có ở bên trong không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúy Lan giọng cũng phải gọi câm, có thể trong động đất nhưng không có bất kỳ âm thanh, không có bất kỳ đáp lại. Tố Tố, như tuyết nàng quả thật có ở bên trong không? Thúy Lan một mặt nóng nảy hỏi Tố Tố, nàng cặp mắt hồng hồng, trong lòng sẽ lo lắng. Tố Tố khá là bất đắc dĩ vừa nói, thím, như tuyết ở bên trong, bất quá ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, ta mới vừa rồi thử một chút bên trong nhiệt độ là dưới 40 độ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tố Tố trong lòng rõ ràng, giống như tuyết tình huống bây giờ rất không xong, có thể nói là 91 sinh. Bình thường rơi vào cực hàn đỉnh người, không có một cái sống sót mà đi ra ngoài. Thúy Lan sau khi nghe, cả người ngây dại, trong lòng nàng sở hữu hy vọng toàn bộ bị bóp chết. Thúy Lan khóc không thành tiếng, cả người ngồi yên ở trên mặt đất. Vào lúc này Lương Phi đứng lên, Tố Tố, ta đi xuống, ta đi cứu như tuyết. Lương Phi mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp. Chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn như tuyết liền chết đi như thế, hắn không làm được thấy chết mà không cứu. Hơn nữa, là mình mang theo như tuyết tới chỗ này, Như Tuyết sinh tử cùng hắn có quan hệ mật thiết. Thúy Lan lập tức lau nước mắt, một cái níu lại Lương Phi quần áo, tiếng sợ hắn chạy mất. Lương Phi không muốn, không muốn đi xuống, ngươi không thể là rồi Như Tuyết, chính mình đi chịu chết, không thể. Thúy Lan mặc dù đau lòng Như Tuyết, dù là chính nàng chết, nàng cũng không muốn Như Tuyết xảy ra bất trắc. Lương Phi giúp mình quá nhiều, mình nguyên lai liền thiếu Lương Phi quá nhiều nhân tình, hiện tại nhất định không thể để cho Lương Phi đi chịu chết. Mới vừa rồi Tố Tố lời đã rất rõ ràng rồi, rơi vào cực hàn đỉnh chính là chịu chết. Lương Phi, ngươi không nên vọng động, từ ta từ từ nghĩ biện pháp. Tố Tố làm khó nhìn Lương Phi cùng Thúy Lan, nàng giống vậy không muốn để cho Lương Phi chịu chết. Tố Tố, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiện ở loại tình huống này, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Như Tuyết liền chết đi như vậy đi. Lương Phi cũng không ngồi yên nữa. Chính mình dù sao cũng là tu luyện qua thần nông kinh, chắc hẳn thân thể của mình gánh vác. Lương Phi đem một đầu thật dài dây thừng thắt ở trên cây, lại cột vào bên hông mình. Bây giờ hắn làm xong sở hữu chuẩn bị, hắn hiện tại muốn đi xuống cứu Như Tuyết. Lương Phi không muốn, ngươi như vậy là chịu chết, hay là để cho ta đi xuống đi. Ta sống hơn nửa đời người rồi, ta cũng sống đủ rồi. Lại nói ta ở trên đời này là một không dùng người, nếu như ta sau khi chết. Ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố Như Tuyết, ta đem con gái giao cho ngươi, ta yên tâm. Thúy Lan giống như giao phó chăn chối bình thường nói một trận, liền đưa tay cướp Lương Phi trong tay dây thừng. Lương Phi sống chết không buông tay, hai người liền bắt đầu tranh chấp. Được rồi, các ngươi không muốn cãi vã nữa, ta có biện pháp. Tố Tố lớn tiếng trách cứ, Tố Tố vừa dứt lời, Lương Phi Thúy Lan thím lập tức an tĩnh lại, không để ý nữa luận. Mà là nghiêm túc nhìn Tố Tố, chỉ thấy Tố Tố sửa lại một chút chính mình ngổn ngang tóc, sau đó đưa tay tỏ ý, xem tại chuyên. Thích cốt, nét, đem các ngươi bao cấp ta xem có không có thể cần dùng đến công cụ. Lương Phi lập tức đem trong túi sách sở hữu công cụ toàn bộ đổ ra, thật may trước khi tới Lương Phi chuẩn bị nhiều chút công cụ, chỉ mong bây giờ có thể phát huy được tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Tố Tố theo số đông nhiều công cụ bên trong cầm một cái bật lửa, lại không cái khác, chẳng lẽ mau cứu Như Tuyết chỉ dùng cái này nho nhỏ bật lửa liền đủ. Thúy Lan cùng Lương Phi không nói thêm gì nữa, yên tĩnh nhìn Tố Tố, chỉ thấy Tố Tố cẩn thận từng ly từng tí đi tới thảo theo bên cạnh, từ bên trong lựa ra mười mấy cây rất nhỏ cây mây, sau đó đưa chúng nó bó chung một chỗ, dùng bật lửa đốt điếu thuốc, sau đó ném vào cực hàn đỉnh. Ta chỉ cũng là tin vỉa hè, cũng không biết có tác dụng hay không. Ta bây giờ không có thời gian hướng các ngươi giải thích. Các ngươi tại bậc này ta bây giờ sẽ xuống ngay cứu Như Tuyết. Tố Tố nói xong, một cái kéo qua Lương Phi trong tay dây thừng, chuẩn bị nhảy xuống cực hàn đỉnh. Cũng còn khá Lương Phi tay mắt lanh lẹ, lấy tốc độ nhanh nhất cầm dây trói đoạt lấy. Tố Tố, ta sẽ công phu, để cho ta đi xuống, nếu như gặp phải mãnh thú loại hình. Ta còn có thể đối phó, người nhanh lên một chút nói cho ta biết làm gì. Cách chương.